Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, nên hoàn trả. Khổng lồ đi tử sắc khí trụ phóng lên tận trời, tựa như là một đạo cột chống trời, đâm rách kia hạo đãng kiếm khí ngưng tụ sáng rực quang hoa. Chu Vũ Minh trong thần sắc mang theo vô tận lạnh lùng. Toàn thân khí cơ bình thản trở lại bên trong, toàn thân khí cơ hao hết, khiến cho Chu Vũ Minh song tóc mai tóc đen đã là trở nên tuyết trắng. Nhìn chăm chú lên kia to lớn tử sắc khí trụ, lạnh lùng trong thần sắc lộ ra lăng lệ hung uy, thân thể khẽ động, kiếm chủng phong phía trên kia hạo đãng kiếm hà lập tức hóa thành một dải lụa trường hà, như là cửu thiên chi thượng ngân hà đổ ngược. Đúng như một đầu giống như du long, quấn quanh chiếm cứ tại kia to lớn tử sắc khí trụ phía trên. Kiếm khí sắc bén không ngừng cắt giảm lấy khí trụ uy thế. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Cái này Tử Vi Thiên Công thế nhưng là tuyệt thế võ học. Phóng nhãn thiên hạ bên trong, có thể cùng lên sánh vai không cao hơn người đứng đầu số lượng. Cảm thụ được khí trụ bên trong không ngừng suy giảm khí cơ, Lưu Thiên Huyền trong lòng không khỏi sinh ra một tia lệ khí. Cho tới nay, cái này Tử Vi ngày thời gian chính là trong lòng của hắn ngạnh. Mình một lòng hướng tới chân long khí lại là không có đạt được. Nhiều năm đọng lại tại Lưu Thiên Huyền phẫn uất chi khí, giờ khắc này triệt để bạo phát đi ra, ánh mắt ngưng tụ. Lưu Thiên Huyền thân bên trên phát ra rét lạnh khí tức thắng qua kia mùa đông khắc nghiệt thời. Điểm rét lạnh nhất phong tuyết, tử sắc khí trụ phía trên, đạo đạo tử quang không ngừng diễn xạ mà ra. Kia quấn quanh trên đó kiếm hà lập tức như là tao ngộ man lực mở rét lạnh. Không ngừng vỡ nát, hạo đáng kiếm uy từ từ suy yếu. Chu Vũ Minh thân thể có chút run lên, thần sắc trắng bệch. Hắn giao cho ta, còn lại hết thảy giao cho ngươi. Như thế nào? Chu Vũ Minh chỉ vào Lưu Thiên Huyền nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, ánh mắt nheo lại, chật hẹp trong khóe mắt lộ ra lăng lệ hàn quang. Còn lại hết thảy ta đến không có vấn đề chút nào. Chu Vũ Minh gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ một cái Lý Kỳ Phong bả vai, thân thể vừa sải bước ra. Kia kiếm uy tán loạn kiếm hà lập tức lần nữa đổi phát ra uy thế cường đại. Đằng không mà lên, dung nhập làm một thể, hướng phía tử sắc khí trụ, có Trương Tiểu Ngư, Trung Thúc, Quế Viên, Lăng Không Hàn loại cả đám tương trợ. Đã là cơ hồ đến dầu hết đèn tắt, kiếm tông đệ tử cũng là bộc phát ra kinh khủng sức chiến đấu. Đối mặt với trong giang hồ 10 phần có 7 cao thủ thế mà không có chút nào vẻ sợ hãi. Ánh mắt đảo qua kiếm chủng phong, Lý Kỳ Phong trong thần sắc hàn ý càng phát mãnh liệt. Vừa sải bước ra, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Diệp Hạ trước người, Nguyên Hồng kiếm bên cạnh đâm mà ra. Hàn khí lóe lên, buộc Diệp Hạ liên tục lùi về phía sau, Tắc Hạ học cung cao thủ trực tiếp hướng về sau rời khỏi. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt sát ý càng thêm lăng liệt. Thân thể khẽ động, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên thoáng hiện, lùi lại còn chưa đứng vững, trong thân thể tràn ra hai đạo máu tươi. Lùi lại thân thể hướng về sau té ngã, sinh cơ đoạn tuyệt, Lý Kỳ Phong xuất thủ lăng lệ để Diệp Hạ trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh. Nhìn xem ngược lại đất, còn co giật thân thể cảm giác được như là ở trong giấc mộng. Tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái, chờ một lúc còn có ác chiến đâu. Trong lòng chấn kinh đè xuống, Diệp Hạ lộ ra mỉm cười. Đối Lý Kỳ Phong giơ ngón tay cái lên, chậm rãi lên tiếng nói ra. Không hổ là Tiềm Long bảng hạng nhất ta phục. Lý Kỳ Phong băng lãnh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn thoáng qua phương xa, lên tiếng nói ra, ngươi liền nhìn tốt a. Diệp Hạ dựng thẳng lên ngón cái thu hồi, bóp làm nắm đấm, đột nhiên hướng phía trước đẩy, Lý Kỳ Phong gật gật đầu, thân thể khẽ động, hướng phía trước lướt đi. Thiên La Bộ thôi phát cực hạn, từng đạo tàn ảnh hiện ra, kiếm pháp như là chuồn chuồn lướt nước. Đau khổ phấn chiến kiếm tông đệ tử không khỏi cảm giác được một tia nhẹ nhõm. Trước mặt địch nhân lập tức mất đi sức chiến đấu. Một đường mà qua, song kiếm dính máu, tứ đại tông môn, trong giang hồ cao thủ không ngừng tại trên song kiếm sinh cơ đoạn tuyệt. Trên mũi kiếm máu tươi nhỏ xuống, vô cùng mãnh liệt huyết lệ chi khí ở bên người nhộn nhạo. Lý Kỳ Phong toàn bộ như là trong địa ngục đi ra ác ma. Toàn thân tản ra nồng đậm sát ý, để người không rét mà run. Vẫn đứng tại xa xôi chỗ chú ý chiến trường Liễu Nhất Bá thần sắc có chút biến đổi. Nhìn xem đại khai sát giới Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lệ khí càng hơn. Bước chân khẽ động, thân thể trùng sát mà xuống. Trong tay phải, không biết từ chỗ nào vặn đến một cây cái khoan sắt. Cái khoan sắt trùng điệp quật mà xuống. Lý Kỳ Phong thế công bị chặn lại. Đứng vững thân thể, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên ngăn ở trước người mình Liễu Nhất Bá. Trong thần sắc càng thêm băng lãnh. Ban đầu ở Thiên Quải Phong phía trên ngươi chính là hẳn là chết đi. Liễu Nhất Bá nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong tay cái khoan sắt chậm rãi thu hồi, nói, đáng tiếc ta hiện tại còn sống thật tốt. Lý Kỳ Phong chậm rãi lắc đầu, ngữ khí băng lãnh nói ra, rất nhanh liền không phải, bởi vì ngươi rất nhanh liền là người chết. Liễu Nhất Bá trong đôi mắt hiện ra vô cùng mãnh liệt sát ý, chậm rãi nói ra, ngươi có năng lực gì? Lý Kỳ Phong chậm rãi cười một tiếng. Nói ra, Mạc gia đưa cho ngươi lưu lại ẩn tật còn chưa triệt để điều dưỡng tốt a. Liễu Nhất Bá thần sắc biến đổi, Lý Kỳ Phong ngang nhiên mà động, tại thân thể nổ bắn ra mà ra thời điểm, Lý Kỳ Phong đem trong tay song kiếm trở vào bao. Hôm nay, ta liền đem lúc trước Thiên Quải Phong phía trên hết thảy toàn bộ trả lại cho ngươi. Lý Kỳ Phong, trong giọng nói vô cùng băng lãnh. Toàn thân tắm rửa tại kim quang bên trong, bàng bạc uy thế từ kim trên khuôn mặt càn quét mà ra. Ba đạo bàng bạc khí cơ tựa như giống như du long trườn bên người. Thổ lộ lấy phong mang, bước chân khẽ động, đá xanh vỡ nát, mài thành bụi phấn, Lý Kỳ Phong thân thể xông ra, một quyền ngang ngược ném ra, trên nắm tay, kim quang nóng bỏng như liệt nhật. Liễu Nhất Bá lộ ra mỉm cười, trong đôi mắt lại là như băng sát ý, bước chân khẽ động, cương mãnh một quyền nghênh ra, hai người nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau, Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi từ đá xanh trên mặt đất ma sát lui lại. Một đạo thật sâu vết tích hiện ra, khó khăn lắm đứng vững thân thể, Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa xông ra. Như là sông lớn chảy về đông, thế không thể đỡ, hai người bắt đầu đơn giản nhất giao phong, quyền đối quyền, chân đối chân, thô bạo, ngang ngược chiêu thức không ngừng phát sinh va chạm, kịch liệt va chạm âm thanh không ngừng truyền ra, cuồng bạo nội lực không ngừng khuấy động tứ phương, hai người thân thể không ngừng đụng chạm, khí cơ lưu chuyển. Hai người thân thể không ngừng liên chiến kiếm chủng phong phía trên. Cuồng bạo dư uy tác động đến bốn phía. Phanh hai người nắm đấm lần nữa hung hãn đụng vào nhau. Lý Kỳ Phong cùng Liễu Nhất Bá trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Hai người mặt đối mặt đứng vững. Quen biết lấy đối phương. Lý Kỳ Phong kim thân bên trong sáng chói kim quang trở nên càng thêm tràn đầy. Tựa như thiêu đốt hỏa diễm, ba đạo cường đại khí cơ trở nên càng thêm hung lệ. Như là dữ tợn rắn độc, tiềm phục tại trong bụi cỏ, tùy thời có thể lấy phát ra một kích chí mạng, chậm rãi chuyển động nắm đấm. Trong đôi mắt, kiếm ý bén nhọn diễn sinh mà ra. Hôm nay cái này kiếm tông phong chính là ngươi mất mạng chi địa. Vĩnh biệt, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,